Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 911, chương 912, tam ấn định sinh tử. 6. Càng, đáng sợ kiếm quang, như đầy trời ánh mặt trời, đem thủ quan người trực tiếp bao phủ ở trong đó. Cái kia một đạo điêu luyện thân thể, lù lù bất động, như nhất tôn giống như núi cao. Mang theo bàng bạc đại khí hơi thở, chỉ bất quá làm Diệp Lăng nhãn thần tàn nhẫn một khắc kia, đầy trời kiếm quang đột nhiên động, ào ào ào, từng đạo đáng sợ kiếm quang xuyên toa ở bên trong trời đất, điên cuồng không gì sánh được, giống như vạn mũi tên đủ phát, mang theo đáng sợ phá khoảng không hét dài nghiêm ngặt thanh âm, vô cùng chói tai. Mà đứng vững vàng thủ quan người, thân thể điên cuồng bạo tạc vang tới, bùm bùm, tiên huyết bão phi, rốt cục, làm trên bầu trời cái kia từng đạo đáng sợ kiếm quang. Hoàn toàn tiêu thất chi về sau, cái kia thủ quan người, rốt cục không nhịn được, quỳ một gối xuống trên mặt đất, phù phù, Diệp Lăng chứng kiến cái kia giống như núi cao nam tử. Rốt cục ngã xuống, trường ra một hơi, chính mình xem như là thắng sao? Đang ở Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ thời điểm, đột nhiên, cái kia quỳ dưới đất thủ quan người, bỗng nhiên ngẩng đầu, con người bên trong, trán phóng một đỏ thắm đáng sợ thị huyết sát cơ. Cái gì? Không được, Diệp Lăng trong lòng kinh hãi, nhưng là sau một khắc, thủ quan người điên cuồng hướng phía Diệp Lăng làm lại, trường thương trong tay, điên cuồng đâm một cái, đơn giản không gì sánh được, tuy nhiên lại mang theo không pháp ngăn cản thiên uy. Phốc phốc, trường thương theo Diệp Lăng trong lồng ngực trực tiếp quán xuyên qua. Tiên huyết nhiễm ở trường thương bên trên, hạ trên mặt đất bên trên, Diệp Lăng con người tức thì trừng tròn xoe. Khí tức dĩ nhiên trong nháy mắt uể oải rất nhiều, cũng không nhịn được nữa, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. A, ghê tởm a, Diệp Lăng điên cuồng giống giận, giơ tay lên một quyền đập trúng thủ quan người gương mặt trên. Thủ quan người né tránh không kịp, liên tục lui sau, đáng sợ thủ quan người, dĩ nhiên dưới tình huống như vậy, còn có thể như vậy hung hãn. Diệp Lăng cắn răng, trực tiếp cầm trường thương, mà sau bỗng nhiên một bả, bạch, tiên huyết trực tiếp bão bay lên, như cột máu một dạng phóng lên cao. Diệp Lăng một cái sơ sẩy, trực tiếp quỳ một chân trên đất, vù vù, khí tức kịch liệt thở hổn hển. Diệp Lăng trong mắt đều đỏ, cũng không biết có phải hay không là tiên huyết văng đến trong mắt trên. Nói chung tơ máu rậm rạp, người rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, đối diện cũng là đầy người thương thế thủ quan người, chống đỡ đứng lên, hắn cả người thương thế cũng là rất nghiêm trọng, hầu như đến rồi một cái ngọn đèn khô khốc tình trạng. Chỉ bất quá, hắn nếu so với Diệp Lăng mạnh, mặc dù là mạnh mẽ lên như vậy mảy may, cũng là thắng lợi thiên. Ngày bình nghiêng điểm báo trước, Diệp Lăng khô quắt cười, dùng răng đứng dậy, ném đi trong tay dính nóng hổi máu tươi trường thương, sâu hấp một hơi, con người bên trong một luồng đáng sợ phong mang lóe lên. Ngươi nếu có thể ngăn trở ta đây một kích, ta liền chịu thua, Diệp Lăng giống giận, trong sát na, hai tay hắn không ngừng bắt lấy đáng sợ pháp ấn. Từng sợi lành lạnh huyền diệu sang bóng xuất hiện ở Diệp Lăng 10 ngón tay trong lúc đó. Ong ong, một luồng khí tức đáng sợ, chậm rãi sinh, là sống cùng chết hoàn toàn chỏi nhau lực lượng, quỷ dị ngưng tụ với nhau, sinh tử cửu trọng thiên. Bá, làm sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa tiên lực, dĩ nhiên vào giờ khắc này, toàn bộ đều bị triệt để tháo nước, tập trung đến dấu ấn bên trên. Ta đỉnh phong, chính là tam ấn, ngươi nếu có thể ngăn cản liền coi như ta thua. Diệp Lăng cắn răng, hai tay điên cuồng nắn lấy pháp ấn. Trước mặt, một đạo to lớn hắc bạch thập tự pháp ấn chậm rãi hiện. Sau một khắc, đệ nhị đạo pháp ấn lại xuất hiện, ngưng tụ ở đạo thứ nhất bên trên. Ngay sau đó, thứ ba đạo pháp ấn, cơ hồ là rất miễn cưỡng xuất hiện, đều có chút gần khuynh hướng hư hỏng. Ba đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên có chỉ còn lại có lưỡng chủng nhan sắc, chính là hắc cùng bạch, làm hắc quang ánh sáng long lánh tại thiên địa thời điểm. Diệp Lăng ngắn gọn ngắn phát, càng là như bị cuồng phong gợi lên cỏ cứng một dạng. Tùy phong chập chờn, sinh tử cửu trọng thiên, tam ấn định sinh tử, giết, giống, Diệp Lăng hét lên một tiếng, đáng sợ sinh tử cửu trọng thiên, điên cuồng rít gào lao ra. Giờ khắc này, dấu ấn đến mức, toàn bộ thiên địa, một mảnh hư vô, hắc bạch ánh sáng, rực rỡ sinh huy, đem toàn bộ thiên địa hoàn toàn che giấu. Đáng sợ này ba đạo sinh tử cửu trọng thiên, hướng phía thủ quan người thân thể, điên cuồng lao đi, ầm ầm, đáng sợ rung động thiên địa động tĩnh, tràn ngập ở tại không gian bên trong. Diệp Lăng thân thể trực tiếp té ở trên đất, trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh, trực tiếp ảm đạm xuống phân nửa, hoàn toàn mệt lả, tiên lực tiêu hao thêm lên trọng thương. Làm cho hắn không có nữa sức đánh một trận. Làm hắc bạch quang mang tản đi một khắc kia, Diệp Lăng mở con mắt, mong đợi nhìn đối diện thủ quan người. Đột nhiên, hắn trừng lớn con mắt. Ở trước mặt của hắn, cái kia thân thể như sơn nhạc thủ quan người, dĩ nhiên như trước sừng sững ở đại địa bên trên, không chút nào động. Không, đây tuyệt đối không thể. Mặc dù là chân chánh tiên vương, đối mặt một kích này, cũng phải né tránh, nếu không cũng phải trọng thương. Hắn như thế nào đi nữa mạnh, cũng không thể nào biết lớn mạnh đến mức này. Đây tuyệt đối không thể. Diệp Lăng căn bản sẽ không tin tưởng, trước mắt người này không thể nào là sự tồn tại vô địch. Rốt cục tại hắn dứt lời thanh âm, đối diện người này, thân thể bỗng nhiên rung động. Mà sau ầm ầm ngã xuống đất, mẹ nhà nó, làm ta sợ muốn chết. Diệp Lăng kích động giống to, vuốt bộ ngực, hắn trơ mắt nhìn đối diện thủ quan người thân thể dần dần nhạt hóa về sau. Hóa thành từng đạo rậm rạp chằng chịt văn tự, trực tiếp dũng mãnh vào đến rồi đầu óc của hắn bên trong. Long Phượng bảo thể, điều này làm cho hắn hầu như thời khắc nhớ thần thông. Rốt cục bị hắn cho thu vào tay a, từng cái văn tự hình thành thần thông, làm cho hắn hầu như nhảy cờn lên. Tu luyện, mau nhanh tu luyện. Diệp Lăng trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất trên, cũng không kịp trọng thương, vội vã tu luyện, vận khởi pháp môn, từng đạo đáng sợ long phượng bổn nguyên, dĩ nhiên quỷ dị quấn với nhau, làm lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng bổn nguyên hình thành ở chung với nhau một khắc kia, giống như sinh tử cửu trọng thiên, làm sinh và tử thành công dung hợp vào một chỗ thời điểm. Chính là kỳ tích đản sanh thời điểm. Ba, một tiếng vang dội, Diệp Lăng bên ngoài thân, dĩ nhiên hiện ra một đạo thần quang bảy màu. Cái này thần quang bảy màu lóe ra quỷ dị lại làm người sợ hãi màu sắc. Tản ra một khắc thường khí tức. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, Diệp Lăng cũng không biết nên nói cái gì. Lực lượng thuế biến còn không đến mức làm cho hắn kinh hỉ đến cái này một loại tình trạng. Hắn ngạc nhiên, là Long Phượng bảo thể nghịch thiên. Này, cái này Long Phượng bảo thể tối đa có thể ngưng tụ ra 9 đạo. Hiện nay Diệp Lăng tối đa cũng chính là ngưng tụ ra một đạo mà thôi. Mà thần thông nghịch thiên địa phương chính là ở chỗ, có thể trực tiếp ngăn cản địch nhân đã thành công kích, là tuyệt đối ngăn cản, dĩ nhiên, cũng có một cái độ, tỉ như nếu như tiên đế nói, như vậy ngăn cản cái rắm, trực tiếp liền chết. Diệp Lăng bây giờ Long Phượng bảo thể, nhưng là ngăn cản Đại La Kim Tiên bên trong, bất kỳ cái gì một cái cường giả một thành công kích. trực tiếp quên hoặc thôn phệ tiêu thất. Cái này thần thông, không uổng công lão tử liều mạng a. Diệp Lăng cười lên ha hà, đứng dậy kéo thảm thiết thân thể, hướng phía gần phá toái không gian bên ngoài chậm rãi đi tới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.